Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 45. Vu Dương và Đoàn Vũ Huy trò chuyện trong nhiều giờ, giống như một hậu bối khiêm tốn đến tìm tiền bối để lãnh giáo. Qua đây làm khách, thời gian dài như vậy cũng gần như đủ rồi. Bởi vì Vu Dương không nhắc lại chuyện điều tra vụ án, nên Đoàn Vũ Huy đối đãi khá lịch sự, không xuất hiện tức giận. Cuối cùng Vu Dương nói lời tạm biệt, Đoàn Vũ Huy đứng dậy tiễn khách. Lúc này Mộ Tử chợt nói rằng: "Thẩm phán, chúng tôi nghe nói chuyện trong nhà ngài thì đồng cảm sâu sắc. Người bệnh trầm cảm luôn không đủ lý trí, khó có thể giao lưu, đồng thời chịu đủ thống khổ. Người nhà của người bị bệnh cũng rất dằn vặt, mỗi ngày đều bận nhiều việc. Làm xong việc, sau khi về nhà còn phải đối mặt với người vợ có chứng trầm cảm, trong lòng có oán hận không?" Trang Dài đi theo bên cạnh Mộ Tử nghe xong kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Cô ấy cảm thấy ngày hôm nay Mộ Tử rất không bình thường. Quả nhiên, sắc mặt Đoàn Vũ Huy trầm xuống. Trọng tâm câu chuyện này không phải là thứ làm người ta vui vẻ, nhưng thẩm phán sẽ không tính toán với một nữ sinh. Anh ta được nuôi dưỡng tốt, cho dù trong lòng có sấm sét cũng sẽ không khó chịu ra mặt. "Tôi yêu vợ của tôi." Đoàn Vũ Huy trầm giọng nói. "Cô ấy mắc bệnh trầm cảm, là tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi chỉ biết hổ thẹn đối với cô ấy, làm sao có thể oán hận. Dù sao cô ấy sinh con cho tôi mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà cô ấy muốn ly hôn với anh, không phải sao?" Mộ Tử cười siêu rằng, giọng nói nhu hòa. "Anh nhốt cô ấy ở nhà không có lợi chút nào đối với bệnh tình của cô ấy. Vì sao anh không thả cô ấy ra? Tôi thật sự không hiểu." Trang Sai khẩn trương cầm tay Mộ Tử. Cô ấy hoài nghi Đoàn Vũ Huy có thể không nhìn được mà tát một cái không. "Cô ấy nói ly hôn chỉ là tâm tình nhất thời kích động. Trong lúc vợ chồng cãi nhau, dù sao nhiều người vẫn nhắc tới ly hôn. Nhưng mà có mấy cặp vợ chồng thực sự ly hôn?" Đoàn Vũ Huy nói. Vừa hay quản gia đi ngang qua phòng khách, cũng không nhìn được dừng lại, kêu oan cho Đoàn Vũ Huy. "Vì tiểu thư này, cô nghe được lời đồn từ nơi nào vậy? Làm sao có thể nói chúng tôi nhốt phu nhân? Là phu nhân tự nhốt mình. Sau khi mang thai, phu nhân luôn luôn tùy hứng, căn bản không quản đến cảm giác của tiên sinh. Sinh xong đứa bé mấy tháng cũng không để người ta liếc mắt nhìn. Tiên sinh đã sắp gấp muốn chết rồi." Quản gia là một người phụ nữ trung niên, cảm thấy Mộ Tử không có giáo dưỡng, cho dù là khách cũng không khách khí bày ra tư thế gia trưởng mà giáo huấn cô. "Tiểu thư, không biết nội tình thì xin cô ăn nói cẩn thận. Cô nói tiên sinh không yêu thương phu nhân, nhưng trên thực tế tiên sinh vì để phu nhân ra ngoài mà nghĩ vô số biện pháp, mời người tới khuyên răn, cũng đi tìm bác sĩ tâm lý. Nhưng phu nhân phát điên nên căn bản không quan tâm chút nào. Tiên sinh sợ đứa bé có chuyện, có một lần còn mạnh mẽ giơ cửa phòng xuống. Kết quả phu nhân vậy mà lại nổ súng về phía tiên sinh. Chúng tôi chẳng những không báo cảnh sát mà còn làm đồ ăn ngon cho cô ấy. Còn muốn làm như thế nào mới tính là yêu thương?" Giọng nói của quản gia cao vút bén nhọn, dẫn tới vài người hầu thò đầu ra nhìn ở ngoài cửa sổ. Mộ Tử quét mắt nhìn, từ trong mắt những người này nhìn ra sự đồng tình. Hiển nhiên người hầu ở đây đều cho rằng Đoàn tiên sinh hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với phu nhân. Ngay cả cô gia sư kia cũng bị tiếng cãi vã hấp dẫn đến nghỉ chân bên cầu thang, quan sát chuyện xảy ra trong phòng khách. Quản gia làm khó dễ khách là hành vi vô cùng vô lễ, nhưng ban đầu câu hỏi của Mộ Tử chọc giận Đoàn Vũ Huy. Vì vậy Đoàn Vũ Huy không yêu cầu quản gia xin lỗi. Anh ta thở ơ, đứng lên nói: "Muộn rồi, xin mời các vị về đi." Thẩm phán Đoàn hạ lệnh đuổi khách. Vu Dương nghi ngờ nhìn thoáng qua Mộ Tử. Anh ta cảm thấy Mộ Tử sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Bây giờ lời đã nói xong, lẽ nào liền kết thúc như vậy? Mộ Tử vẫn mỉm cười như cũ, nụ cười bình tĩnh thản nhiên, không cảm thấy khó chịu chút nào. Tùy hứng nổi điên, quản gia không khách khí phê bình phu nhân, thì sao Đoạn phu nhân ở trong cái nhà này lại không có địa vị như vậy? Mộ Tử cười nói, để cho một đám người tràn ngập căm thù vây quanh Đoạn phu nhân, đây chính là sự yêu thương của Đoạn tiên sinh sao? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cô... Đoàn Vũ Huy tức giận nói, anh ta là thẩm phán, bao nhiêu người lễ độ cung kính đối với anh ta, anh ta chưa từng bị khiêu khích chế nhạo nhiều lần như vậy. Bệnh trầm cảm vốn đã nhạy cảm hơn so với người bình thường, anh thật sự muốn bảo vệ vợ, sao không đổi toàn bộ người hầu đi, cứ để như vậy cho vợ chịu giày vò sao? Mộ Tử nói. Quản gia nhất thời nổi giận nói, cái cô gái này tại sao lại độc ác như vậy? Tôi đã làm ở Đoàn gia 18 năm, vẫn làm việc quy củ, dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Đoàn Vũ Huy cũng cực kỳ tức giận, sắc mặt tái xanh. Bất kể cô xuất phát từ mục đích gì, tâm tính gì, bây giờ mời câm miệng. Người hầu của Đoàn gia trung thành và tận tâm, tôi sẽ không tùy tiện sa thải bất cứ người nào. Anh đừng nóng giận. Mộ Tử cười nói, tôi cũng muốn giúp đỡ phu nhân của ngài, chỉ là phương thức trợ giúp có lẽ sẽ làm anh cảm thấy khó chịu, nhưng mà ý định ban đầu của tôi là tốt, anh thật sự không cần phải tức giận như vậy đâu. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Cô gái nhỏ, trên đời này không phải chuyện gì cũng đều đơn giản như kỳ thi ở trường học đâu. Đoàn Vũ Huy lạnh lùng nhìn cô, toàn thân toát ra một sự nghiêm nghị. Anh ta không rõ thân phận của Mộ Tử, nhưng biết cô là học sinh ưu tú của Cherry, đồng thời gần đây tham gia khảo hạch tư pháp, cho nên vô thức cho rằng Mộ Tử vì muốn lấy được một chút thành tích nhỏ mới có thể kiêu ngạo không đúng mực như vậy. Đoàn Vũ Huy rất chướng mắt loại học sinh ngạo mạn vô lễ, cho rằng bọn họ vừa ngây thơ lại ngu xuẩn, căn bản không hiểu hết thế giới tàn khốc của người lớn. Mộ Tử cười nói, sự tôn trọng của tôi vẫn luôn ở đây, anh không thể hiểu được. Tôi có thể giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng mà hôm nay chúng tôi đến đây là để thăm Đoạn phu nhân, cứ như vậy mà rời đi thì khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Đoạn tiên sinh, chúng tôi có thể đi thăm Đoạn phu nhân được không? Quản gia không khách khí châm biếm à một tiếng, vô dương lạnh lùng nhìn chăm chăm bà ta. Quản gia mới thoáng kiềm chế lại, ngày hôm nay cố ý đến thăm, nếu như không nhìn được Đoàn phu nhân, quả thực khiến người ta có chút không yên lòng. Vô dương chân thành nói. Đoàn Vũ Huy hờ hững nhìn bọn họ, đáy mắt có xem thường, có trào phúng, dường như cho rằng bọn họ không biết tự lượng sức mình. Không phải tôi không cho mấy người gặp cô ấy, là phu nhân của tôi không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Đoàn Vũ Huy nói, cho dù là tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy và con cách cái cửa sổ, hay là mời mấy người trở về đi. Tôi có thể gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một tiếng không? Mộ Tử đột nhiên hỏi. Bên trong căn nhà đó có Đoàn phu nhân và đứa bé không bị cô lập, trong phòng có điện thoại, có internet, cô ta chỉ không ra ngoài gặp người khác mà thôi. Yêu cầu của Mộ Tử cũng không làm khó dễ, một cuộc điện thoại mà thôi, nếu như còn muốn từ chối thì hơi hà khắc. Đoàn Vũ Huy bảo quản gia dẫn Mộ Tử đi gọi điện thoại. Điện thoại đặt một góc trong phòng khách, ống nghe được chạm khắc vàng theo kiểu châu Âu, bên cạnh bày một chậu trúc phú quý rất lịch sự tào nhã. Sau khi thông điện thoại, quản gia đưa ống nghe cho Mộ Tử. Mộ Tử cầm ống nghe, lại thoáng nghiêng người, tựa như lo lắng quản gia sẽ nghe trộm, tay kia hơi che ở bên mép. Quản gia càng xấu hổ, thầm nghĩ, ai mà thèm nghe cô nói điện thoại chứ. Sau đó, bà ta cố ý lùi xa một chút. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử, tràn ngập hèn mọn. Còn có loại ác ý, ngồi đợi trò hay. Mộ Tử nói chuyện điện thoại trong chốc lát. Cô cố ý đè thấp âm thanh. Mọi người trong phòng khách đều nghe không rõ. Cảm giác cô chỉ nói một đôi lời thì để ông nghe xuống. Mộ Tử xoay người, nhoẻn miệng cười rồi nói. Đoàn phu nhân muốn gặp tôi. Người trong phòng khách đều ngạc nhiên nhìn Mộ Tử. Thậm chí Đoàn Vũ Huy còn nghi ngờ mình nghe lầm. Cô nói gì? Anh ta hỏi. Mộ Tử đi đến cười nói. Đoàn phu nhân muốn gặp tôi. Đoàn Vũ Huy quan sát Mộ Tử. Chẳng lẽ vợ của anh ta biết Mộ Tử ư? Không thể nào. Mộ Tử chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Căn bản là không thể xuất hiện đồng thời với vợ anh ta. Quản gia nghi ngờ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Chắc chắn không nghe lầm chứ? Cô ta không tin lời Mộ Tử. Nghi ngờ Mộ Tử nghe nhầm ý của Đoàn phu nhân. Mộ Tử không để ý tới cô ta. Cô ta cười với Đoàn Vũ Huy. Thẩm phán Đoàn, vậy tôi đi trước. Mộ Tử không để ý vẻ mặt kỳ lạ của những người này. Cô xoay người ra cửa. Đoàn Vũ Huy lập tức đuổi theo. Vô Dương và Trang Gia nhìn nhau, cũng theo sau. Quản gia một bộ nghi ngờ, giáo sư dạy kèm cũng cảm thấy kỳ quặc. Còn những người giúp việc khác khi nghe thấy thế thì đều rối rít chạy đi xem. Cửa nhà đó đóng đã sắp 4 tháng rồi, vô số người đến thăm đều không gặp được Đoàn phu nhân. Thậm chí là cha mẹ của Đoàn phu nhân cũng không làm gì được. Bây giờ Mộ Tử lại nói là Đoàn phu nhân muốn gặp cô. Điều này làm sao có thể? Mộ Tử làm như không thấy sự tò mò quan sát của mọi người. Cô bình tĩnh đi đến bậc thang bên vườn hoa tùy líp, một đường đi xuống, sau đó đi về phía trước, đi thẳng tới trước cửa nhà nơi Đoàn phu nhân ở. Mộ Tử nhẹ nhàng gõ cửa gỗ. Cô gọi Đoàn phu nhân. Ngay sau đó cửa phòng lập tức mở ra, không hề do dự. Đoàn phu nhân mặc quần áo ở nhà tào nhã mềm mại, đứng ở sau cửa. Khi cô ta nhìn thấy Mộ Tử, trên mặt lại hiện lên nụ cười mơ hồ. Biểu cảm của quản gia giống như nhìn thấy quỷ sống. Phu nhân lại mở cửa ư? Đoàn phu nhân đã nhốt mình 4 tháng, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần. Một khi có người cưỡng ép xông vào, Đoàn phu nhân thậm chí còn không tiếc giờ sống lên bắn. Vậy mà bây giờ lại mở cửa dễ dàng như vậy sao? Thanh La, Đoàn Vũ Huy giật mình lẩm bẩm, con mắt thẳng tắp nhìn về phía đó. Tên của Đoàn phu nhân là Hướng Thanh La. Đã lâu rồi Đoàn Vũ Huy không nhìn thấy vợ mình rõ ràng như vậy. Cho dù anh ta rất muốn đi thăm đứa nhỏ, nhưng vợ anh ta cũng sẽ ôm đứa con đứng cạnh cửa sổ, trong mắt đều là cảnh giác và không tin tưởng. Nhưng mà bây giờ vợ của anh ta đã mở cửa, lại còn cười nữa. Đoàn Vũ Huy lập tức biết nữ sinh mà Vu Dương mang tới không hề đơn giản. Đoàn Vũ Huy lại quan sát Mộ Tử. Bởi vì kinh hoàng, bây giờ anh ta quan sát rất cẩn thận. Mộ Tử rất đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, trong mắt sáng ngời trong vắt. Cô mặc đồng phục học sinh tạo cảm giác rất đơn thuần xinh đẹp. Nhìn kỹ lại thấy có mấy phần tươi đẹp. Mộ Tử cứ như vậy mà vào. Đoàn Vũ Huy đã từng muốn vào, Đoàn phu nhân lại nổi giận nổ súng. Nhưng mà bây giờ cô ta đã mời Mộ Tử vào nhà. Người bên ngoài trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không rõ vì sao Đoàn phu nhân lại đối xử đặc biệt với Mộ Tử. Bọn họ ở bên ngoài vườn hoa cũng không dám đến gần, lại không muốn rời đi, chỉ có thể yên lặng chờ. Chờ Mộ Tử đi xa lại hỏi cô thử, cuối cùng thì cô đã làm ma pháp gì mà Đoàn phu nhân sống khép kín 4 tháng có thể mở cửa đi ra. Một khi cảm xúc trở nên vô cùng sốt ruột, thời gian sẽ trở nên dài đằng đẵng. Tâm trạng của Đoàn Vũ Huy không yên, anh ta rút một điếu thuốc châm lửa. Anh ta hút một hơi thuốc lá, mơ hồ nghe thấy tiếng cười vui vẻ truyền tới từ trong phòng khách. Ngón tay run rẩy, tàn thuốc lập tức rơi xuống. Tiếng cười đó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Vẻ mặt của Đoàn Vũ Huy chợt cứng đờ. Vợ của anh ta đã trầm cảm gần 2 năm. Đã bao lâu rồi anh ta chưa từng nghe thấy vợ mình cười. Đoàn Vũ Huy ngớ người nhìn vào trong, ánh mắt vội vã, chỉ hận không thể nhìn xuyên vào bên trong, nhìn thấy rõ bây giờ mộ tử với Đoàn phu nhân đang nói gì, đang làm gì. Lúc này, cuối cùng thì cửa phòng màu trắng cũng mở ra. Đoàn phu nhân ôm một đứa nhỏ đi ra. Đứa nhỏ 5 tháng có vẻ mập mạp, bị Đoàn phu nhân cầm bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy tạm biệt với mộ tử. Đột nhiên nhìn thấy vợ, hốc mắt của Đoàn Vũ Huy không khỏi nóng lên, trái tim ê ẩm khó chịu. Rõ ràng là ở cùng một chỗ, vợ chồng lại không thể đoàn tụ, còn phải chịu chia lìa máu thịt, quá đau khổ mà. Anh ta nghe thấy mộ tử nói với Đoàn phu nhân: cô yên tâm đi, 2 ngày này sẽ làm xong giúp cô. Rồi sau đó Đoàn phu nhân ôm đứa nhỏ trở lại phòng, cửa phòng lại đóng chặt. Cho dù tính tình của Đoàn Vũ Huy có nội liễm đi nữa thì lúc này cũng không kiềm chế được tò mò, hỏi mộ tử: cô nói gì với vợ tôi? Tại sao vợ tôi lại gặp cô? Vợ tôi nhờ cô làm gì? Một loạt câu hỏi. Trước đây không lâu anh ta còn lạnh lùng kiêu ngạo ra lệnh đuổi khách, bây giờ lại vội vàng hỏi mộ tử. Quản gia khiếp sợ sững sờ, ánh mắt của giáo sư dạy kèm ở nhà cũng dừng lại trên người mộ tử. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ nhìn chằm chằm mộ tử chờ mộ tử công bố câu trả lời. Tôi chỉ vào thăm Kỳ Kỳ, mộ tử mỉm cười nói. Đoàn phu nhân chăm sóc đứa nhỏ rất tốt, tôi ôm thử còn rất nặng đấy. Cô lại còn ôm đứa nhỏ? Cho dù là Đoàn tiên sinh cũng chỉ ôm được mấy lần khi Đoàn phu nhân ở cữ. Chờ đến khi về nhà, Đoàn phu nhân không cho bất kỳ người nào đến gần đứa nhỏ nữa. Cô đã nói gì? Đoàn tiên sinh, vừa rồi tôi đã nói tôi rất muốn giúp vợ anh, chỉ là cách giúp chắc là sẽ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Nụ cười của mộ tử rất thờ ơ. Chờ thêm 2 ngày nữa tôi làm xong chuyện của vợ anh, anh sẽ biết bọn tôi đã nói gì. Tất cả mọi người đều chờ mộ tử công bố câu trả lời, vậy mà cô lại lấp lửng. Đoàn Vũ Huy cố ý nói sâu xa: muốn đi con đường tư pháp này, mồm miệng lanh lợi là chuyện tốt, nhưng miệng lưỡi bén nhọn sẽ bị người ta ghét đấy. Xem ra Đoàn tiên sinh rất ghét tôi. Mộ tử cười nói: thật may vợ anh lại rất thích tôi. Đoàn Vũ Huy cứng họng, anh ta nhíu mày lạnh lùng nhìn đám người mộ tử và Vu Dương rời đi. Chờ đến khi rời khỏi nhà họ Đoàn, ngồi vào trong xe của Vu Dương, chàng dài mới không nhìn được mà hỏi: nói nhanh lên, tại sao Đoàn phu nhân lại chịu gặp em? Hai người trò chuyện cái gì vậy? Thật ra thì không có gì, em chỉ nói với cô ta em biết Phó Sở Quân, mộ tử nói. Đầu óc chàng dài mơ hồ. Vô Dương đang lái xe lại khẽ cười, giơ ngón cái với mộ tử: thật là cao minh. Cao minh cái gì? Chàng dài vẫn không hiểu. Biết Phó Sở Quân thì sao, có liên quan gì với chuyện này hả? Vô Dương cười lắc đầu cho xe chạy. Xe chạy trên quốc lộ Bảo La. Mộ tử giải thích với chàng dài: Phó Sở Quân là người khởi xướng cho hoạt động nữ quyền, là bạn tốt của Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, cũng có rất nhiều công trình hợp tác. Loại chuyện như nhà họ Đoàn tìm cảnh sát vô dụng, phải tìm Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp đỡ. Mộ tử nói, khẽ cười rồi nói tiếp: cho nên vừa rồi em không phải cố ý vòng vò, thật sự là quá đắc tội với người. Nếu như nói thẳng với thẩm phán Đoàn Vũ Huy, em sợ anh ta sẽ phun lửa mất. Chàng dài bừng tỉnh: nếu như Hội Liên hiệp Phụ nữ nhúng tay vào, chỉ sợ bọn họ sẽ ly dị thật sự rồi. Chàng dài suy nghĩ một chút, thở dài nói: có thể ly hôn cũng tốt, ngày ngày run sợ, sống trong đề phòng, cho dù không trầm cảm thì cũng sẽ biến thành trầm cảm. Hơn nữa, chỉ cần ly dị, hung thủ núp ở nhà họ Đoạn đó có lẽ sẽ không hại đứa nhỏ của Đoạn phu nhân nữa. Hôm nay mọi người tra được gì? Vu Dương đang lái xe hỏi. Tạm được, Mậu Tử cười nhạt. Trong lòng tôi đã có một người, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Chuyện khẩn cấp nhất hiện tại là nhanh chóng giúp cho Đoàn phu nhân chuyển đi. Không thể tiếp tục để cô ấy với đứa nhỏ sống ở nơi như thế này. Cho dù hung thủ không tiếp tục gây án, tinh thần của Đoàn phu nhân cũng sẽ sớm hỏng mất. Trên gương mặt của Vu Dương hiện ra nụ cười trầm biếm. Anh ta nhìn Mộ Tử thông qua kính chiếu hậu, trong mắt có thưởng thức. Làm việc không tệ, không uổng công tôi giúp mọi người tranh thủ thời gian dài như vậy. Anh ta cười nói, xem ra cho đến khi cô vào viện kiểm sát, tôi phải làm chuẩn bị cướp người rồi. Chàng dài lập tức hỏi, hung thủ là ai? Tạm thời em vẫn không thể nói. Mộ Tử cười áy náy, không có chứng cứ, chỉ là suy đoán đơn thuần của em mà thôi. Em cần một vài bằng chứng nữa mới có thể xác định là người nọ. Chỉ là suy đoán cũng có thể nói với chị, chị bảo đảm sẽ không nói ra. Chàng dài vô cùng tò mò. Mộ Tử bất đắc dĩ nói, không có chứng cứ xác thực, có nói ra cũng chỉ là trò đùa. Lỡ như em đoán sai, tương lai của em sẽ hối hận vì đã không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Chàng dài bực bội ngã về sau gào to, khó khăn quá đi, rốt cuộc là ai hại chết đứa nhỏ của Đoàn phu nhân? Ai ra, chị thật muốn biết. Không lâu nữa đâu, Mộ Tử nói, chị sẽ biết nhanh thôi, nhiều nhất là một tháng. Cũng lâu lắm đấy. Chàng dài oán niệm nhìn Mộ Tử. Tử Tử, em nói cho chị biết đi, nếu không thì chị sẽ mất ngủ đấy. Bây giờ em nói cho chị biết cũng vô ích mà. Mộ Tử cười nói, có lẽ là em đoán sai, hung thủ không phải người đó, chị mới thật sự là mất ngủ đấy. Chàng dài thấy Mộ Tử không chịu nói, rất là buồn bực, liên tục than ngắn thở dài. Vu Dương lái xe đưa chàng dài về nhà trước, sau đó đưa Mộ Tử trở về. Trước khi Mộ Tử xuống xe, Vu Dương gọi cô lại rồi hỏi, Đoàn phu nhân biết ai muốn hại mình không? Mộ Tử gật đầu, biết, cho nên mới sợ như vậy. Vu Dương im lặng một lát, sau đó tạm biệt với Mộ Tử. Hôm nay cảm ơn cô, chờ người của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ gặp mặt, đến lúc đó lại tụ họp sau. Chờ đến lúc đó trần tướng cũng sẽ rõ ràng. Trở lại nhà họ Mộ, vừa đi chưa được mấy bước, Mộ Tử đã gặp Mộ Tắc Ninh ở bên cạnh suối phủ nước. Cô không muốn để ý tới anh ta. Mộ Tắc Ninh lại có lời muốn nói. Đó là Vu Dương đó sao? Mộ Tắc Ninh nói, anh nhớ trước kia anh ta là trợ lý của em. Xem ra muốn sống lại một lần, sống rất tự nhiên. Khương Tử, Vu Dương, tất cả đều tìm trở về, là chuẩn bị đi tiếp con đường cán bộ kiểm sát sao? Trên mặt anh ta không có cảm xúc gì, giọng điệu cũng thờ ơ. Chỉ là chẳng biết tại sao Mộ Tử cảm thấy có hơi chói tai. Mộ Tắc Ninh cười nói, người vào chuyện trước kia em đều muốn tìm trở về, trừ anh, có phải hay không? Rốt cuộc thì Mộ Sung Thừa đã cho em uống bổ mề thuốc nú gì? Mộ Tử mím môi lạnh nhạt đi lướt qua bên cạnh Mộ Tắc Ninh. Cô thật sự không muốn trò chuyện với Mộ Tắc Ninh. Kết quả sau cùng chỉ là cãi vã, hai bên đều khó chịu, cần gì phải làm như vậy chứ? Em biết tại sao anh đính hôn với Kiều Tĩnh Gia không? Đột nhiên Mộ Tắc Ninh cao giọng hỏi. Bước chân của Mộ Tử ngừng lại, nhưng cô không quay đầu lại. Cô chậm rãi hít sâu, bình ổn lại tâm trạng, giọng nói lạnh nhạt như nước. Tại sao hai người đính hôn, tôi không có hứng thú, nhưng mà cũng không khó đoán. Ban đầu lén nút ở chung một chỗ, khó tránh khỏi việc vẫn chưa hết hứng. Hôm nay vợ chết, chẳng phải đúng lúc cho người mới một danh phận hay sao? Mộ Tắc Ninh nói, anh vì muốn điều tra nguyên nhân em chết. Mộ Tử không tiếp đi thẳng. Mộ Tắc Ninh không cam lòng, nói tiếp, một ngày nào đó em sẽ hiểu, anh không hại em. Mộ Tử cảm thấy Mộ Tắc Ninh không hiểu gì cả. Có lẽ anh ta không phải không hiểu, mà là đang trốn tránh sự thật. Đó chính là cô với anh ta mỗi người một ngả, không phải vì cô nghi ngờ Mộ Tắc Ninh hại chết cô, mà là bởi vì cô không thích Mộ Tắc Ninh. Yêu, thứ này rất kỳ quái. Lúc không thương sẽ bắt bẻ rất nhiều. Cái gì mà phòng, xe, tiền, từ gia thế đến tướng mạo, từ công tác đến kế hoạch tương lai, thậm chí là hứng thú và yêu thích, yêu cầu không thể thực hiện. Nhưng mà một khi yêu, chính là không có tôn nghiêm, không nguyên tắc, hoàn toàn là thỏa hiệp. Cho dù đối phương đâm cô một đao, cô cũng sẽ giúp đối phương tìm lý do, cảm thấy nhất định là đối phương có nỗi khổ. Cảm giác của Mộ Tử dành cho Mộ Tắc Ninh chính là bắt bẻ rất nhiều. Loại bắt bẻ này không phải bởi vì cô cay nghiệt hẹp hòi, mà là cô đã đem tất cả tình yêu và bao dung dành hết cho Mộ Dung Thừa. Cho nên khi đối diện với Mộ Tắc Ninh, cô mới không thể chịu được. Cô không tìm được lý do và lập trường. Mộ Tắc Ninh nhìn Mộ Tử dần dần đi xa, khói mù đong đầy trong mắt, tích góp thành bão. Anh ta im lặng trở lại trong phòng, đến phòng làm việc của mình. Kiều Tĩnh Gia đang dọn dẹp bên trong. Trong khoảng thời gian gần đây, dường như tính tình của cô ta đã thay đổi rất nhiều, dịu dàng hơn trước kia gấp trăm lần, hiền tuệ đến mức hèn mọn. Cô ta quỳ dưới đất nào sàn, không hề qua loa, đồ dùng đều được lau chùi rất sáng bóng rực rỡ, ngay cả gạt tàn trên bàn thủy tinh cũng vô cùng sạch sẽ. Cô không cần làm như vậy, lần sau gọi người giúp việc làm đi. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng đi tới. Khi đi qua sàn nhà đang lau, để lại dấu giày nhàn nhạt, Kiều Tĩnh Gia cẩn thận nói, trước kia em làm sai quá nhiều, bây giờ muốn làm chút chuyện để mình an lòng. Dáng vẻ của cô rất đáng thương, dễ dàng kích thích sự thương hại của đàn ông. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nhìn Kiều Tĩnh Gia, không nói gì, giữa hai hàng lông mày có vẻ phiền muộn, tiện tay rút thuốc lá ra. Kiều Tĩnh Gia cầm bật lửa châm thuốc cho Mộ Tắc Ninh. Ánh lửa nhàn nhạt lúc sáng lúc tối, chậm rãi dấy lên khói mù lờn nờ không ngừng. Lúc này Mộ Tắc Ninh lại rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng Kiều Tĩnh Gia, sau đó lại giúp cô ta châm lửa. Kiều Tĩnh Gia ngậm điếu thuốc sửng sốt. Mộ Tắc Ninh nhả một ngụm khói mù, lạnh lùng nói, Tĩnh Gia, bồi tôi một lát. Kiều Tĩnh Gia kinh ngạc nhìn Mộ Tắc Ninh. Cô ta ra vẻ đáng thương hèn mọn, giống như chó hoang ngoắc đuôi xin xỏ bên ngoài của nhà họ Mộ. Mặc dù Mộ Tắc Ninh thu nhận cô ta, nhưng mà vẫn lạnh lùng. Hôm nay Mộ Tắc Ninh lại chủ động yêu cầu cô ta bồi anh ta. Kiều Tĩnh Gia cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ gần đây mình ra vẻ hèn mọn đã có tác dụng rồi sao? Rốt cuộc cũng có thể khiến cho Mộ Tắc Ninh mềm lòng. Mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Ít nhất thì cố gắng của cô cũng không uổng phí. Kiều Tĩnh Gia khép mắt, xịt hai hơi thuốc lá trong miệng. Thuốc lá này có hơi mạnh, cô ta hút thuốc, đầu óc có vẻ không được tỉnh táo. Sau đó lại cảm thấy mơ màng bay lượn, tay chân thoải mái, khó thể hình dung. Cô ta lập tức cảnh tỉnh bản thân, sau đó lại nghĩ, chỉ hút một điếu không sao hết. Nếu không hút, nếu như làm Mộ Tắc Ninh nghi ngờ, vậy thì uổng phí rồi. Ôm theo ý niệm này, Kiều Tĩnh Gia ở lại trong phòng sách hút thuốc với Mộ Tắc Ninh một điếu. Thời gian một điếu thuốc không dài không ngắn, khói thuốc tràn ngập trong phòng. Tâm trạng của Kiều Tĩnh Gia tông mày. Cô ta cảm thấy đây là triệu chứng khi mình khổ tận cam lai. Đúng như dự đoán, sau khi hút thuốc xong, hình như tâm trạng của Mộ Tắc Ninh không tệ, quăng cho cô một tấm thẻ tín dụng rồi nói: đừng có ở nhà mãi, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố, mua chút quần áo xinh đẹp đi. Kiều Tinh Già vui vẻ, suýt chút nữa thì bật cười. Cô ta không vì một chút ân huệ này mà vui vẻ, mà là vì thái độ của Mộ Tắc Ninh đã hơi giãn ra. Không cần. Kiều Tinh Già cố gắng kiềm chế khóe môi đang giơ lên, không nhận tấm thẻ đó. Em không muốn ra ngoài, ở nhà làm chút chuyện cũng không cảm thấy bực bội mà. Mộ Tắc Ninh cười như không cười nói: cầm đi, mỗi ngày ở nhà ngây ngô cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa sắp đính hôn rồi, dù sao thì cô cũng phải mua quần áo và trang sức mới. Nói đến mức này, Kiều Tinh Già không thể từ chối nữa. Hơn nữa cô ta thật sự rất cần tiền. Kiều Tinh Già cầm thẻ tín dụng rời khỏi phòng, gặp phải Tiêu Uyển Uyển đang đi tới. Nét mặt cô ta lập tức xa xầm, kéo Tiêu Uyển Uyển qua một bên, nhỏ giọng nói: tại sao bà lại tới đây? Chẳng phải đã nói là không cần tới đây sao? Tiêu Uyển Uyển không để ý nói: con khẩn trương cái gì? Mẹ không tới, ai giúp con bình ổn Mộ Tắc Ninh? Ban đầu đã nói nó đính hôn với con, mẹ sẽ giúp nó lấy thông tin từ miệng con mà. Nói xong, bà ta mím môi cười ra tiếng, nhỏ giọng nói tiếp: hơn nữa, chẳng phải mẹ còn phải giao hàng cho con hay sao? Ai ra, có tiền hay không? Lần này mẹ lấy hàng cao cấp, hiệu quả tốt hơn trước đó. Sắc mặt Kiều Tinh Già trắng nhợt, trợn to hai mắt: bà điên à? Đã nói phải tiến hành tuần tự, lỡ như anh ấy nghi ngờ thì sao? Yên tâm, mẹ biết mà. Mạnh một chút, nghiền nhanh một chút. Tiêu Uyển Uyển nói: chúng ta không còn bao nhiêu thời gian, con cho rằng nó thật sự muốn cưới con sao? Kéo dài quá lâu, ngày nào đó nó không còn kiên nhẫn, tất cả đều uổng phí. Kiều Tinh Già bĩu môi không nên tiếng, có vẻ xem thường. Cô ta cảm thấy Mộ Tắc Ninh vẫn có tình cảm với mình, chỉ là quá thất vọng vì những chuyện trước đó mới thành như vậy. Chỉ cần sau này cô ta biểu hiện tốt một chút, nhất định sẽ có thể vãn hồi trái tim của Mộ Tắc Ninh. Tiêu Uyển Uyển đi vào phòng làm việc của Mộ Tắc Ninh. Theo như ước hẹn, bà ta sẽ nói cho Mộ Tắc Ninh tin tức mà mình biết được trong miệng Kiều Tinh Gia gần đây. Lúc trước vì bác sĩ tâm lý mà Tinh Gia đề cử cho cậu giá cao, với thân phận của Tinh Gia thì khó mà tiếp xúc được với người như vậy, cho nên nhất định là sau lưng đã có người sắp xếp. Hơn nữa tôi nghe nói sở trường của người đó là thôi miên. Trong quá trình trị liệu cho cậu, thật ra thì chỉ là quá trình thôi miên mà thôi. Tiêu Uyển Uyển cố ý kéo dài thời gian, đưa ra tin tức không đau không nhột. Cho dù không có Kiều Tinh Già, Mộ Tắc Ninh cũng có thể trả được. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói: hỏi thêm về người đó, sau đó để Tiêu Uyển Uyển ra ngoài. Trước khi rời đi, khóe mắt Tiêu Uyển Uyển quét vào gói thuốc trên bàn, nhìn thấy bên trong chỉ còn mấy điếu, trong lòng bà ta liền đắc ý, mỉm cười rời khỏi phòng. Tiêu Uyển Uyển và Kiều Tinh Già ra ngoài mua sắm, mua quần áo, mua đồ trang sức. Kiều Tinh Già còn rút rất nhiều tiền mặt cho Tiêu Uyển Uyển tiêu xài. Có lẽ là bởi vì có chung mục tiêu, gần đây mối quan hệ của hai mẹ con hòa hoãn không ít, tâm trạng cũng không tệ. Hai người mua rất nhiều thứ xa xỉ, ăn mặc thật sống như phu nhân giàu có, đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố Thành Giang để dùng bữa. Sau khi cơm nước xong, lại đến thẩm mỹ viện hưởng thụ mọi thứ tới chạng vạng. Tiêu Uyển Uyển kêu hai nhân viên thẩm mỹ viện ra ngoài, sau đó khóa cửa lại. Trong căn phòng trang hoàng tinh xảo chỉ còn lại hai mẹ con bà ta. Tiêu Uyển Uyển lấy ra một chai thuốc dạng bột nhỏ từ trong túi sách và một bộ dụng cụ ống chích. Lấy ra đi, bà ta nói. Kiều Tinh Già cũng nhanh chóng lấy một gói thuốc lá ra. Đây là thuốc lá ở nhà của Mộ Tắc Ninh, vỏ đựng bên ngoài đã được mở. Một gói có 20 điếu thuốc. Tiêu Huyền Huyền rót một ít nước uống, trộn lẫn với bột mà bà ta đem tới, sau đó mới bơm từng chút một vào trong điếu thuốc. Mỗi điếu chỉ bơm một chút, 20 điếu đống núc dùng hết tất cả dung dịch. Thuốc lá trở nên ẩm ướt, trong thẩm mỹ viện lại có máy sấy tóc. Dùng gió nóng thổi mấy phút thì đã trở nên khô ráo như trước. Sau khi khô ráo, bề ngoài sẽ có vết đâm rất nhỏ, nhưng mà chỉ cần không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được. Lúc trước Mộ Tắc Ninh rất ít khi hút thuốc, gần đây anh ta trở nên chán nản ít nói, nghiện thuốc cũng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều không rời khỏi thuốc lá. Tiêu Uyển Uyển đã dính vào thứ này, cô ta đã biết được tác dụng của nó, cũng hiểu được tác hại của nó. Rất nhiều gia đình bởi vì nó mà tan tành, mà Tiêu Uyển Uyển lại gửi hy vọng vào nó để Mộ Tắc Ninh tiếp tục phục vụ cho mẹ con hai người. Bà ta chưa từng trông chờ Mộ Tắc Ninh sẽ thật sự cưới Kiều Tinh già. Cho tới nay đều là bà ta làm cho Mộ Tắc Ninh cảm thấy hứng thú, Mộ Tắc Ninh lại làm cho Kiều Tinh già cảm thấy hứng thú. Chỉ có Kiều Tinh già là ngây thơ, cho rằng bản thân mình mị lực, có thể mê hoặc được Mộ Tắc Ninh. Anh ta là thứ gì? Chẳng lẽ Tiêu Uyển Uyển không biết sao? Tiêu Uyển Uyển đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, bà ta rất am hiểu. Lần này độ tinh khiết cao hơn, nếu như nó cảm thấy khó chịu, còn dụ nó uống mấy ly rượu là được. Tiêu Uyển Uyển nhét điếu thuốc lá vào gói, lại đóng kỹ lại. Làm xong chuyện này, bà ta ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Tĩnh Gia đang sững sờ. Tĩnh Gia? Tiêu Uyển Uyển nhíu mày nói. Hả? Kiều Tĩnh Gia tỉnh táo trở lại, phản ứng kịp, cúi đầu nhét gói thuốc vào túi. Con hút sao? Ánh mắt của Tiêu Uyển Uyển trở nên ác liệt. Mẹ đã nói với con đừng dính vào thứ này. Biết, trong lòng tôi hiểu rõ, Kiều Tĩnh Gia đáp qua loa. Kế hoạch của Kiều Tĩnh Gia với Tiêu Uyển Uyển tiến hành im hơi lặng tiếng. Có lẽ bởi vì lần này không trêu chọc Mộ Tử nên mọi thứ vô cùng thuận lợi. Mộ Tử cũng đang tiến hành kế hoạch của mình. Sau khi tan học, cô đến thăm phó phu nhân. Bởi vì trước đó đã gọi điện, phó sở quân đã sớm chờ ở nhà. Hơn nữa còn đã hẹn bạn tốt của mình là hội trưởng của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Hội Liên Hiệp đồng ý cứu giúp mỗi một người phụ nữ cần giúp đỡ. Chỉ cần tình huống đó là thật, chúng tôi sẽ ra mặt can thiệp. Phó sở quân nói với Mộ Tử, nữ quyền cũng là nhân quyền, cho dù đối phương là thẩm phán nổi tiếng cũng không thể tước đoạt quyền lợi cơ bản của phụ nữ trong hôn nhân. Phó sở quân đã giúp đỡ rất nhiều phụ nữ, cũng có kinh nghiệm phong phú trong chuyện này, trực tiếp tìm được điểm mấu chốt. Bà nói, vấn đề bây giờ là Đoàn Vũ Huy đã tuyên bố với người nhà là Hướng Thành là bị trầm cảm, từ bản thân cô ấy đã từ chối giao thiệp với người khác, mà không phải là anh ta đã hạn chế tự do của Hướng Thành là. Chúng ta phải chứng minh được Hướng Thành là bị ép buộc mới có thể danh chính ngôn thuận tham gia vào chuyện này. Nếu như có thể chứng minh Hướng Thành là không mắc chứng trầm cảm, có lẽ chuyện này có thể dễ giải quyết, nữ hội trưởng nói. Mộ Tử lắc đầu, thật ra thì không cần chứng minh. Cho dù có nhiều người nói Hướng Thành là bị trầm cảm cũng vô ích, bọn họ không phải bác sĩ, bọn họ không thể xác định bệnh tình của Hướng Thành là. Không có chứng cứ ở phương diện pháp luật, đúng là 2 năm trước Hướng Thành là bị trầm cảm, nhưng mà đã sớm hoàn tất trị liệu. Như vậy có thể thấy cô ta đã hết bệnh. Về chuyện bây giờ, nếu bọn họ nhận định Hướng Thành là trầm cảm, vậy thì mời bọn họ đưa ra chứng cứ thôi. Phó sở quân tán thưởng nhìn Mộ Tử. Mộ Tử nói với hai người, nếu như không phải là không có cách nào, Hướng Thành là sẽ không giam mình với đứa nhỏ lại. Cô ấy hoàn toàn là vì tự vệ. Thử nghĩ xem, liên tiếp mất đi 2 đứa nhỏ, có ai mà có thể chịu đựng được đâu. Cho dù bị nghĩ là điên, cô ấy cũng sẽ bảo vệ đứa nhỏ thứ 3 của mình. Bây giờ, cậu ấy với đứa nhỏ đã ở đó 4 tháng rồi. Người giúp việc khi dễ cô ấy bị điên. Cha mẹ lại nói cô ấy không biết hưởng phúc. Còn chồng thì không thể hiểu được. Ngay cả việc nói ni dị cũng sẽ bị cho rằng đang tranh cãi vô lý. Cô ấy quá đáng thương, không thể chịu được lâu nữa đâu. Phó Sở Quân đã có con. Sau khi làm mẹ, bà ấy không thể chịu được chuyện này, bà nói. Đứa nhỏ mấy tháng, nuôi trong phòng cũng không sao. Nhưng mà sớm muộn gì cũng phải lớn lên, cần phải tiếp xúc với xã hội. Chúng ta phải nhanh chóng giúp cô ấy rời khỏi nơi quỷ quái đó. Đứa nhỏ của cô ấy sao lại mất? Hội trưởng khó hiểu nói. Nếu như cần thì chúng ta có thể mời bên tư pháp giúp đỡ lấy chứng cứ điều tra. Mụ tử thở dài nói. E là khó. Thời gian trôi qua quá lâu, không có chứng cứ xác thực. Lời khai của người giúp việc là rất bất lợi với Hướng Thanh Lạ. Đứa nhỏ đầu tiên là nghẹt thở chết. Lúc Hướng Thanh Lạ đang ở cữ, sau khi tỉnh dậy, cô ấy phát hiện đứa nhỏ nằm bên cạnh mình, không còn thở. Cô ấy nhớ mình đã cho con bú rồi đặt vào trong nồi. Người làm lại nói khi cho bú, Hướng Thanh Lạ đã ngủ mất. Đứa nhỏ chết ngộp trong ngực cô ấy. Phó Sở Quân và hội trưởng nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Người giúp việc nữ đó đã xuyên tạc, làm cho Hướng Thanh Lạ bắt đầu nghi ngờ có phải là mình đã nhớ lầm rồi không. Bởi vì đứa nhỏ thiếu táng lại chết ngoài ý muốn, cho nên nhà họ Đoàn không báo cảnh sát, cứ qua loa chôn cất. Sau đó cô ấy có thai đứa thứ hai. Lần này sau khi sinh, Hướng Thanh Lạ vẫn ở cữ trong viện, nơi đó có dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Kết quả sau khi về nhà lại xảy ra chuyện. Mộ tử nói tới chỗ này, cô cố ý dừng lại, mượn giấy bút mô tả đại khái về bậc thang ở vườn hoa tulip. Đây là vườn hoa ở nhà họ Đoàn. Lúc ấy Hướng Thanh Lạ đẩy đứa nhỏ đi qua nơi này, đột nhiên có một cây gậy bay tới. Trong khi né tránh, cô ấy đã vô tình té xuống lầu. Nhưng mà ngay sau đó, vì bảo vệ đứa nhỏ mà đã buông xe đẩy ra, đề phòng đứa nhỏ sẽ té xuống. Mộ tử vẽ một vòng trên giấy. Lúc ấy, cô ấy đã té ngã ở đây, bè đầu chảy máu. Hơn nữa đùi phải còn gãy xương. Bởi vì nhớ đến đứa nhỏ mà cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đứa nhỏ vẫn bình an, cuối cùng mới ngất đi. Nhưng mà chờ đến khi tỉnh lại từ trong bệnh viện, lại được báo rằng đứa nhỏ đã té xuống với cô ấy và chết. Phó Sở Quân và hội trưởng đồng loạt hít sâu. Hai người đều cảm thấy kinh khủng. Ở nhà của mình không có dấu hiệu nào, không có lý do đột nhiên mất đi hai sinh mạng nhỏ tuổi. Mang thai 10 tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy đứa nhỏ, nhưng mà lại mất mạng như thế, thật sự là quá đáng sợ. Tại sao nhà họ Đoàn không báo cảnh sát? Phó Sở Quân không khỏi tức giận nói. Đoàn Vũ Huy là thẩm phán, chẳng lẽ không nhìn ra chuyện này khác thường sao? Có lẽ là người trong cuộc mơ hồ, hoặc là có người cố ý che giấu. Mộ tử nói. Theo như cách nói của Hướng Thanh là, sau khi cô ấy hôn mê, có người đã ôm đứa nhỏ ra khỏi xe đẩy, sau đó ném xuống bậc thang cho té chết. Đoàn Vũ Huy khó có thể chấp nhận cách nói này. Anh ta là thẩm phán, anh ta luôn yêu cầu động cơ và chứng cứ. Anh ta cho rằng người giúp việc ở nhà họ Đoàn vô cùng trung thành, sẽ không tạo thành bất lợi nào cho vợ con của anh ta. Còn cây gậy đâu? Phó Sở Quân hỏi. Ít nhất thì cây gậy đó có thể chứng minh Hướng Thanh Lạ không tự mình té xuống, mà là có người muốn hại cô ấy. Mộ tử yên lặng lắc đầu. Phó Sở Quân nói. Không tìm được sao? Lúc người giúp việc phát hiện, lập tức gọi xe cứu thương chở người lớn và đứa nhỏ đến bệnh viện. Mộ tử thở dài nói. Sau đó không phát hiện có cây gậy ở gần đó. Hơn nữa lúc ấy Hướng Thanh Lạ còn bị đả kích, lại nói không rõ ràng. Bác sĩ tâm lý nghĩ rằng cô ấy vẫn còn tâm lý trốn tránh hiện thực, bởi vì không có cách nào đối diện với cái chết của đứa nhỏ, khiến cho bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng. Người giúp việc ở nhà họ Đoàn cũng cho rằng là do Đoàn phu nhân ôm đứa trẻ đi ngắm hoa tùy nếp mới vô tình té ngã, làm cho đứa nhỏ chết. Có thể nào là cô ấy thật sự bị bệnh? Hội trưởng do dự nói, dù sao thì trước mắt chúng ta cũng không có chứng cứ. Hội trưởng là bạn tốt của phó sở quân, nhưng mà lại không quen thuộc với mộ tử, độ tin tưởng cũng có hạn. Mộ tử trực tiếp trả lời mà nhìn phó sở quân, sau đó chỉ vào bậc thang trên tờ giấy rồi hỏi, phó phu nhân, nếu như bà dẫn con đến nơi này, bà sẽ làm gì? Phó phu nhân nhớ mày nói, bậc thang này quá dốc, có lẽ tôi sẽ đẩy xe trực tiếp rời đi. Hướng Thành là cũng nghĩ như vậy. Lúc ấy cô ấy chỉ đi ngang qua, cũng không định dừng lại ở đó. Mộ tử nhìn về phía hội trưởng nói tiếp, trong não chúng ta có một khu vực đặc biệt được gọi là vỏ não trước. Nó có thể phát hiện ra biến hóa rất nhỏ của hoàn cảnh, cũng đưa ra tác dụng báo động trước, khiến cho chúng ta sợ hãi hoặc là dự cảm. Giống như khi chúng ta đi đến bậc thang dốc thẳng, theo bản năng sẽ thả chậm bước chân, tránh cho mình ngã. Đây là một cơ chế tự bảo vệ mình. Tôi đã cố ý hỏi người giúp việc ở nhà họ Đoàn, bậc thang này đã tồn tại 6 năm. 6 năm qua chưa có ai ngã ở đây, ngoại trừ Đoàn phu nhân. Ngược lại thì những chỗ khác lại thường xuyên có người chật chân té. Lúc ấy Đoàn phu nhân dẫn theo đứa nhỏ phải cẩn thận hơn mới đúng. Cho dù thật sự vô ý, khi ôm đứa nhỏ ngã xuống, kết quả cuối cùng cũng không nên như thế. Mộ tử khoanh tay hai vòng tròn, bản năng người mẹ sẽ làm. Khi cô ấy ngã xuống, cô ấy sẽ ôm chặt đứa nhỏ. Nhưng mà vị trí khi hai người ngã xuống khoảng cách khoảng hơn 2 mét, điều này rất không bình thường. Mộ tử nói xong, nói lên điểm nghi ngờ cuối cùng. Trước đây không lâu, khu nhà của Hướng Thanh là đã bị người ta dùng gậy đập bể cửa sổ thủy tinh. Lúc ấy cô ấy với đứa nhỏ đang phơi nắng bên cạnh cửa sổ. May mà cô ấy kịp thời dùng cơ thể bảo vệ đứa nhỏ mới không xảy ra chuyện. Rốt cuộc thì hội trưởng cũng bị thuyết phục, vuốt cảm nói, sau khi về tôi sẽ lập tức chuẩn bị tài liệu liên quan, chậm nhất là ngày mốt sẽ sắp xếp xong luật sự và nơi ở cho cô ấy. Mộ tử thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn bà. Làm xong chuyện của Đoàn phu nhân, mộ tử có thể thoải mái ung dung hơn. Hiệu suất làm việc của hội trưởng và phó sở quân rất cao, một ngày đã hoàn thành tất cả thủ tục. 2 ngày sau lại dẫn theo nhân viên làm việc của bộ tư pháp đến nhà họ Đoàn, dẫn Hướng Thành là đi. Sau khi Đoàn Phú Huy biết được, anh ta lập tức chạy về nhà từ viện kiểm sát, nhưng mà không có lợi ích gì. Hướng Thành là đã được tự do, được người của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ bảo vệ, trừ khi cô ta tự nguyện ở lại, nếu không thì không ai có thể ép cô ta được. Đoàn Vũ Huy không thể ngăn cản Hướng Thành Hà rời đi, cho nên xin để đưa bé lại. Hướng Thành Hà lại càng không đồng ý. Nguyên nhân cô ta rời đi là vì sợ đứa trẻ bị thương. Tại sao có thể để đứa nhỏ ở lại được chứ? Đoàn Vũ Huy là cha ruột của đứa nhỏ, anh ta có quyền lên tiếng, nhưng mà lại bị nhân viên lấy lý do đứa nhỏ chưa dứt sữa, đi theo mẹ thì tốt hơn, từ chối yêu cầu của ông ta. Hai vợ chồng tranh đoạt quyền nuôi đứa nhỏ, sợ rằng lại phải kiện tụng ly dị mới có thể phân chia thắng bại. Nhắc tới kiện, mộ tử không hề do dự mà đề cử văn phòng luật sư Minh Tuấn. Khúc Minh Tuấn thụ sủng nhược kinh, có một chút sủng ái, nhưng mà lại kinh sợ 10 phần. Có 2 loại kiện tụng em chưa bao giờ làm. Khúc Minh Tuấn nói với mộ tử, loại thứ nhất là tranh đoạt bản quyền tri thức, kiện tụng quyền độc hành. Loại kiện tụng này cần phải có kiến thức rất cao mới có thể làm được. Loại thứ hai chính là kiện tụng ly dị. Án ly dị thường kéo dài rất lâu, hai người không ai nhường ai, giống như so sánh xem ai dài sức hơn, không chỉ làm cho mặt mũi mất hết, mà còn phải dẫm thêm mấy cái nữa mới cảm lòng. Nhất là vụ án ly dị của danh nhân, càng khó dây dưa. Bất hòa đủ loại quyền lợi, tài tiếng ở Mỹ, tình yêu biến thành chuyện cười, cuối cùng chỉ còn lại mặt mũi xấu xí. Cho nên kiện tụng ly dị là một chuyện cực khổ, vô cùng tốn sức. Khúc Minh Tuấn kêu cả với Mộ Tử cả ngày. Mộ Tử cười nói, không được, vụ án này đưa cho người khác chị không yên tâm. Sau khi lập gia đình, Hướng Thành là làm rất tốt nhiệm vụ bà chủ. Bây giờ không có tiền, không có việc làm, ngay cả nơi ở cũng lệ thuộc vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Muốn tranh đoạt quyền nuôi dưỡng với thẩm phán lớn có thể nói là vô cùng khó khăn. Cho nên Mộ Tử mới đồng ý đảm nhiệm chuyện này. Cô đã giúp Hướng Thành là rời khỏi nhà họ Đoàn. Nếu như cuối cùng bởi vì vụ kiện ly dị xảy ra sai lầm mà không có quyền nuôi con, vậy thì tất cả cố gắng trước đó đều như nước chảy, tất cả đều uổng công. Em yên tâm đi, chị sẽ thuyết phục luật sư đối phương chấp nhận hòa giải. Có thể không ra tòa là tốt nhất. Mộ Tử trấn an Khúc Minh Tuấn. Đoạn Vũ Huy là thẩm phán lớn, chắc chắn là ông ta cũng không nguyện ý ra nháo đến mức ra tòa. Khúc Minh Tuấn nghĩ cũng phải, chỉ khi nào hai bên không đồng lòng mới cần ra tòa cãi nhau một phen. Có Mộ Tử ở đây, anh ta còn lo lắng gì nữa chứ. Được, em sẽ chuẩn bị. Chờ luật sư của đối phương có động tĩnh, em sẽ liên lạc với chị, Khúc Minh Tuấn nói. Mộ Tử nói xong cúp điện thoại. Mấy ngày tiếp theo cô cứ làm việc như lẽ thường, không để ý tới chuyện của nhà họ Đoạn nữa. Không ngờ chàng dài lại có được tin tức ở nhà họ Đoạn. Nữ giáo sư dạy kèm làm cho người ta chán ghét ở nhà họ Đoạn đã bị sa thải rồi. Chàng dài rất vui vẻ nói. Rõ ràng là không liên quan tới chàng dài, thế nhưng cô ta lại thấy hả hê. Mộ Tử nghe xong không kiềm được sửng sốt. Sao lại bị sa thải rồi? Chẳng lẽ cô đoán sai rồi ư? Trong lúc đang khó hiểu, đột nhiên lại ý thức được không đúng. Mộ Tử nhìn chàng dài rồi nói. Nhà họ Đoàn sa thải giáo sư dạy kèm, sao chị lại biết? Tin tức của chàng dài chủ yếu tới từ mạng lưới giao thiệp của mẹ chàng dài. Mộ Tử với rằng trì noán không chú ý tới phương diện này, cho nên kiến thức cũng nồng cạn. Nhưng mà nhà họ Đoàn sa thải giáo viên dạy kèm cũng không phải là tin tức gì lớn, không thể nào mà mọi người đều biết. Hơn nữa mẹ của chàng dài lại không liên hệ gì với nhà họ Đoàn, làm sao chàng dài biết chuyện của nhà họ Đoàn? Mộ Tử nghi ngờ không hiểu. Chàng dài cười nói, là Kỳ Kỳ gọi điện tới nói với chị. Từ hồi còn nhỏ thì Đoàn Tư Kỳ đã có điện thoại, là loại điện thoại đeo tay cho nhi đồng. Kỳ Kỳ gọi cho chị ư? Mộ Tử càng ngạc nhiên hơn, thậm chí còn há hốc mồm. Giang Trì Noãn ở bên cạnh không phát hiện ra khác thường, cười nói, không nhìn ra đó, chàng dài cậu còn rất có duyên với con nít. Đâu, đâu có đâu, chàng dài cười nói. Mộ Tử hỏi, Đoàn thiếu gia còn nói nguyên nhân gì không? Giáo sư dạy kèm đó được mời khi Kỳ Kỳ 5 tuổi. Khi đó Kỳ Kỳ đang chuẩn bị lên tiểu học. Đoàn phu nhân lại mắc chứng trầm cảm, không thể trông chừng đứa nhỏ, cho nên Đoàn tiên sinh mới mời cô ta tới. Chàng dài giải thích, bây giờ Kỳ Kỳ sắp 8 tuổi, đã quen với cuộc sống tiểu học. Hơn nữa, cậu bé còn rất thông minh, căn bản là không cần giáo sư dạy kèm. Giáo sư đó cũng chỉ có bằng tiếng Anh cấp 4, không mạnh hơn Kỳ Kỳ bao nhiêu, ở lại nhà họ Đoàn cũng không dùng được. Tại sao lúc trước không sa thải mà lại vào lúc này? Mộ Tử nhắm mắt lại, hoàn toàn nghi ngờ nhìn chằm chằm chàng dài. Chẳng lẽ chỉ nói xấu cô ta sao? Chàng dài đỏ mặt nói, đừng như vậy mà, chỉ giống loại tiểu nhân xem pha sau lưng đó sao? Mộ Tử nhìn chàng dài chằm chằm. Chàng dài ngại ngùng nói, chị thật sự không có nói xấu cô ta. Chị chỉ nói với Kỳ Kỳ, tiếng Anh đó có thể tìm thầy giỏi phát âm, luyện nhiều một chút, dạy kèm cho đứa nhỏ ở nhà. Có lẽ trình độ học vấn không tệ, nhưng mà bàn về phát âm thì chắc chắn là không cáo già như Trang Dài rồi. Hàng năm Trang Dài đều bay ra nước ngoài tham gia tuần lễ thời gian với mẹ mình, tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài, không chỉ phát âm tốt mà còn phát âm của những nơi khác nhau. Cho nên bây giờ chị là cô giáo phát âm của Đoàn Thiếu Gia ư? Mộ Tử hỏi. Đương nhiên không phải, Trang Dài lập tức lắc đầu. Bài tập của chị mà chị còn chưa làm xong, đâu có rảnh mà dạy người khác đâu chứ. Thỉnh thoảng chị có gọi điện với thằng bé, trao đổi ngôn ngữ, giúp thằng bé uốn nắn phát âm. Trang Dài nói xong lại không khỏi cảm khái. Kỳ Kỳ thật sự là đứa nhỏ thông minh nhất mà chị thấy. Nghĩ lại lúc 7-8 tuổi chị đang làm gì nhỉ? Chơi mấy trò con nít hả? Giang Chi Noãn cười nhạo nói. Bây giờ cậu cũng chơi mấy trò con nít đấy thôi. Trang Dài lập tức cãi lại. Không giống nhau có được không? Bây giờ mình còn biết thiết kế thời trang và phối đồ cho con nít, chơi rất cao thấp, rất có nội hàm. Giang Chi Noãn cười với Trang Dài. Dù sao cũng là con nít. Mộ Tử ở bên cạnh lại im lặng, vẻ mặt có hơi nặng nề. Trang Dài và Giang Chi Noãn vẫn còn đang nói chuyện. Trang Dài nói, nếu như sau này con của chị cũng thông minh như Kỳ Kỳ thì tốt biết bao nhiêu, nhất định là tuyển thủ thiên tài. À đúng rồi, thằng bé con hèn chị cuối tuần này đi đánh bóng chày đấy. Mộ Tử kinh ngạc. Hèn chị đi đánh bóng chày ư? Ai ra, chị biết là hiện tại chơi bóng chày thì không thích hợp. Trang Dài than thở nói. Nhưng mà nhìn thằng bé quá đáng thương. Mẹ bất ngờ bị tai nạn xe cộ qua đời, rất vất vả mới có mẹ kế. Gần đây lại nháo ly dị và dọn đi. Đoạn Tiên Sinh thì vội vàng bận rộn, mấy người giúp việc lại bàn tán xôn xao, không ai quan tâm tới thằng bé. Chị quả thật không nỡ từ chối. Mộ Tử cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Cô muốn khuyên Trang Dài đừng đi, nhưng mà lời đến khóe miệng lại không tìm được lý do thích hợp. Trong đầu nghĩ, trước tiên cứ xem tình huống rồi hắn nói. Đảo mắt đã đến thứ sáu. Trang Dài và Đoàn Tư Kỳ đã hẹn nhau vào thứ bảy. Mộ Tử không nghĩ ra được lý do thích hợp để ngăn cản Trang Dài đến Đoàn Gia. Hơn nữa, cũng không đoán được mục đích của đối phương. Cuối cùng, chỉ có thể dặn Trang Dài sau khi đến Đoàn Gia phải cẩn thận. Trang Dài rất đồng ý. Còn chưa bắt được hung thủ đâu, đương nhiên cô ta phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến hung thủ, Trang Dài lại không khỏi cảm thấy đau khổ, nói với Mộ Tử. Đoạn phu nhân đã dẫn theo đứa bé rời khỏi Đoàn Gia rồi. Có khi nào hung thủ sẽ chuyển mục tiêu lên người Đoàn Thiếu Gia không? Nếu nói như vậy, chẳng phải Kỳ Kỳ sẽ gặp nguy hiểm sao? Mộ Tử suy nghĩ, trả lời mập mờ. Có lẽ vậy, mình phải dặn Kỳ Kỳ cẩn thận một chút mới được, Trang Dài nói thầm. Lúc này, bên ngoài phòng học đột nhiên có tiếng ồn ào. Rất nhiều chàng trai chạy ra bên ngoài truyền tin tức cho nhau. Bên ngoài có một người đẹp đấy. Ở đâu? Ở đâu? Thấy không? Ở đằng kia đó, đang nói chuyện với thầy trường đấy. Wow, thật là xinh đẹp. Rất nhiều chàng trai chạy ra bên ngoài phòng học. Các cô gái thì rất khinh thường, cảm thấy bọn họ lồng cạn. Mộ Tử không thích tham gia trò vui, không đi ra ngoài. Trang Dài lại hơi tò mò. Mộ Tử khuyên cô ta, đừng đi, lúc này nên tranh thủ nằm sấp xuống bàn ngủ một chút đi, kéo lại ngủ gật trong tiết học buổi chiều. Kết quả chẳng được bao lâu, thầy trường đứng ở cửa phòng học mỉm cười gọi, Mộ Tử, mẹ em tới, đi ra ngoài một chút đi. Cả lớp xôn xao, nhất là đám con trai, từng người như ngã xuống đất. Bọn họ tưởng là chị gái xinh đẹp, kết quả hóa ra là mẹ của bạn học ư? Mộ Tử, mẹ của em thật sự quá trẻ. Mẹ em là diễn viên sao? Chăm sóc bản thân rất tốt. Mọi người ồn ào, Mộ Tử không khỏi hơi xấu hổ, đỏ mặt đi ra bên ngoài phòng học. Bạch Vy thật sự đứng ở bên ngoài. Bà mặc bộ sườn xám, hương vân màu xanh đen, phối với áo choàng tua rua màu xám, vẻ mặt mỉm cười, như thể bước ra từ trong tranh, rất dịu dàng động lòng người. Đến trường con gái cũng là một việc lớn. Bởi vậy hôm nay, Bạch Vy trang điểm nhẹ, càng tinh tế xinh đẹp hơn ngày thường. Vừa đến, đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẫu tử tò mò hỏi. Mẹ đến xem nhà ở đối diện, nhớ đến lúc này là giờ nghỉ trưa của con, không bằng cùng đi xem. Bạch Vy mỉm cười dịu dàng, nụ cười điềm tĩnh yêu nhã, khí chất cũng rất chàng nhã như Lan. Ồ, được. Mẫu tử gật đầu. Lần trước đã nói muốn mua nhà gần trường học, chắc sẽ không cách trường học quá xa, đi qua xem một chút cũng không có. Thầy trường ở bên cạnh lại có vẻ nhiệt tình thái quá. Hai người muốn đến cảnh uyển sao? Nhà tôi cũng ở đó, tiểu khu kia khá tốt. Bạch Vy nghe xong lại nói. Thật sao? Cậu ở bên kia bao lâu rồi? Tôi nghe nói xanh sạch khóa ở bên đó làm tốt lắm, trong tiểu khu còn có hồ nước. Có hồ nước, còn nuôi mấy con thiên nga làm rất đẹp. Phòng bất động sản cũng rất có trách nhiệm. Đề tài trò chuyện của hai người liền chuyển sang nhà cửa. Không biết vì sao, cuối cùng lại biến thành thầy trường dẫn Bạch Vy và mẫu tử đi xem nhà. Trên đường đi xem nhà, mẫu tử không khỏi nghĩ thầm, hình như thầy trường này đang độc thân. Nhìn từ tuổi tác, hình như thầy trường còn nhỏ hơn Bạch Vy 2 tuổi. Nhưng bề ngoài Bạch Vy rất trẻ, hai người đứng cạnh nhau cũng được tính là xứng đôi. Thế nhưng trong lòng mộ tử cảm thấy kỳ quái. Đoán chừng đột nhiên nhìn thấy người khác ân cần với mẹ của mình có chút không quen. Sau khi đến tiểu khu, nhân lúc thầy trường giới thiệu hoàn cảnh với Bạch Vy, mộ tử yên lặng lùi lại mấy bước, gọi điện thoại cho mộ sung thừa. Em nói cho anh biết, hình như thầy giáo ngữ văn của lớp bọn em đang theo đuổi mẹ chúng ta. Mộ tử khẽ nói. Các bạn vừa nghe xong tập 45 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.